Chương 151, gia tăng mới cung điện. Triệu thần con mắt nhất hiện ra, nói ra, Di thị ái nói xong có đạo lý. Bản vương cùng thải vi tử vi lệnh bài đều là dùng bát cấp yêu thú thanh vũ lớn lam nội đan ngưng kết thành, so với mộng lan cao hơn bên trên 2 cấp, nói không chừng thực sự trở về so với mộng lan tử vi lệnh bài lợi hại một điểm. Chẳng qua tình huống cụ thể, còn cần mở ra tử vi động phủ đến xem mới biết được. Mọi người cũng là tán thành gật đầu, có chút mong đợi nhìn triệu thần. Triệu thần tu dưỡng mấy ngày nay, đã kinh từ trong tay khối này tử vi ngọa thảo lương sơn ngọc tờ gì, hiểu được phía trên đại khái tin tức, đối với kiến tạo động phủ cũng rất có để khí. Triệu thần trước chế được một cái trận pháp, đem tử vi ngọa thảo lệnh vừa để xuống. Lô Tiêu cùng quan anh vẻ mặt khẩn trương nhìn, hiện tại thân ở Lăng Vân Tử cấm cung trung, nhưng thật ra không cần các nàng thủ hộ. Triệu thần đánh mấy đạo phục tạp pháp quyết, chỉ thấy ngọc tổng lúc cực nhanh xoay tròn, từ từ trận pháp hô ứng, một loại mắt thường gần như có thể thấy được, như tơ như dệt cười linh khí liền bị ngọc bội hút vào. Ngọc bội tử quang tăng vọt, triệu thần tinh huyết nhất tế, tiếp lấy bắt đầu di chuyển dùng thần niệm trong đầu cấu ra động phủ cấu tạo, từ đại sảnh, chữ tăng thất, bù ố nờ dê lùi hệ nờ công, đào tạo thất, luyện khí thất, vườn đều là cái gì cần có đều có. Ở triệu thần thần niệm phía dưới, trên ngọc bội một cái sơn hình đồ án liền xuất hiện một cái trông rất sống động động phủ đồ hình. Mấy cô gái chờ ở bên, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Ngọa thảo lương sơn ngọc bội kỳ thực chính là từ chế một cái hư thiên động phủ, chỉ bất quá tử vi cấp bậc sáng tạo hư thiên động phủ cần cực đại linh khí đến bổ sung, không giống địa sắt cấp, thiên cương cấp động phủ, chỉ cần linh khí sự dư thừa là được, tử vi cấp động phủ chỉ có thể kiến tạo ở trên linh mạch. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì động phủ, mà sáng tạo đi ra động phủ tự nhiên là nhất lưu, lương sơn đại lục bất luận cái gì động thiên phúc địa cũng không thể sánh ngang. Cái này hấp thu một cái linh khí liền ước chừng dùng 10 canh giờ, trong lúc, triệu thần liên tục quán thâu tinh lực chế tạo động phủ, tinh lực đều kém chút khô kiệt. Nếu không phải là triệu thần tử vi đế long công sắc thực lợi hại, luyện ra được tử vi tinh lực, chẳng những tinh thuần dị thường, hơn nữa số lượng so với bình thường tinh giả tinh lực nhiều hơn gấp mấy lần, hơn nữa mấy vị tinh thiếu nữ tinh lực hỗ trợ, triệu thần nói không chừng liền không chịu nổi. Coi như vậy, chế tạo động phủ trong lúc, triệu thần vẫn không ngừng thôn vệ các loại linh đan rượu dược trước đến bổ sung. Triệu thần sớm chuẩn bị hơn 10 bình sao tử vi dịch, tu bổ nguyên tử vi đan các loại đan dược đều tiêu hao sạch sẽ. Đến bây giờ triệu thần trong lòng cả kinh, ước chừng tiêu hao ít nhất giá trị chí ít hơn 1 tỷ lượng hoàng kim đan dược, tuy nhiên lại vẫn là không có khai phủ thành công. Thật chẳng lẽ không được sao triệu thần mày kiếm nhíu chặt. Vậy xem chúng nữ, nguyên bản mong đợi trên mặt cũng từ từ bao lên thất vọng. Đúng lúc này, đột nhiên quanh co. Một tiếng thanh âm thanh thúy, ở triệu thần trong đầu vang lên. Choang phát hiện đặc thù bảo vật bát cấp tử vi lệnh bài, bảo vệ này có thể dung nhập Lăng Vân Tử cấm cung chung. Xin hỏi điện hạ có hay không dung nhập chú thích, một ngày tử vi lệnh bài dung nhập Lăng Vân Tử cấm cung, tử vi lệnh bài thọ khôn có 3 hang chế tác 3 cái động phủ năng lực tiêu thất. Triệu thần con mắt chợt nhất hiện ra. Ở trong lòng hỏi tử vi lệnh bài dung nhập Lăng Vân Tử cấm cung hội có chỗ tốt gì chỗ tốt không biết triệu thần kiếm nhíu mày một cái, tiếp tục hỏi cái kia tử vi lệnh bài năng lực khác hội tiêu thất sao tử vi lệnh bài lại gọi ngọa thảo lương sơn bô y phu cờ, nó sở dĩ là hàng tinh giả cần thiết một khối động phủ lệnh bài. Ngoại trừ mở ra không gian linh khí sung túc, tự thành động phủ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện bên ngoài, còn có một cái đặc điểm lớn nhất chính là ngay lập tức động thiên. Chỉ cần hàng tinh giả cầm trong tay ngọc bội vô luận là ở đâu, dù cho cách phủ đệ thiên nhai hải giác, đều có thể ngay lập tức trở lại trong phủ, cái này tương đương với một cái bảo mệnh phủ. Thử nghĩ một hồi, ở sinh tử kịch đấu chung gặp phải nguy hiểm, đột nhiên sử dụng ngọc bội độn hồi phủ chung, cái này có thể sánh bằng độn pháp không biết muốn cao minh mấy cái này cấp bậc. Có khối ngọc bội này, chỉ cần không phải có thể gặp được cái loại này miểu sát người khác biến thái. Lương Sơn Đại Lục mặc cho hàng tinh giả tới lui tự nhiên. Đương nhiên cái này trùng ngọc bô y phu cờ cũng không khả năng thường thường sử dụng, mỗi một lần sử dụng ngay lập tức động thiên ngọc bội liền sẽ vỡ ra một vết nứt ra bốn đạo, ngọc bội sẽ hư hao, động phủ cũng sắp biến mất. Chẳng qua, bốn lần cơ hội ở đấu tinh trong cũng sắp thu được không tưởng được ưu thế. Triệu thần quan tâm chính là cái này ngay lập tức động thiên năng lực này quá hữu dụng. Người nào cũng không có thể cam đoan mình là thường thắng tướng quân, ai cũng đều có gặp phải thời điểm nguy hiểm, cái này ngay lập tức động thiên năng lực có thể ở người gặp phải thời điểm nguy hiểm cứu một mạng người. Người nào không muốn năng lực khác bất luận cái gì năng lực cũng sẽ không tiêu thất, sẽ trực tiếp dung nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung chung, biến thành Lăng Vân Tử Cấm Cung năng lực. Trong đó ngay lập tức động thiên năng lực bởi vì Lăng Vân Tử Cấm Cung đặc thù, có thể tiêu hao đại lượng linh khí tới sử dụng, chỉ cần linh khí không đoạn tuyệt, có thể vĩnh cửu sử dụng. Triệu Thần thả lỏng một hơi, sau đó rất là kinh hỉ. Phải biết rằng Triệu Thần Lăng Vân Tử Cấm Cung nhưng là không có ngay lập tức trở về năng lực, nếu không Triệu Thần cũng không cần bay trở về, trực tiếp dùng ngay lập tức năng lực có thể phản hồi. Hiện tại Lăng Vân Tử Cấm Cung có loại năng lực này, đối với Triệu Thần trợ giúp thật sự là quá lớn. Xin hỏi có hay không đem bát cấp tử vi lệnh bài dung nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung dung nhập Triệu Thần liền vội vàng gật đầu, nói đùa tốt như vậy sự tình, kẻ ngu si mực có không làm đây. Điện hạ đồng ý đem bát cấp tử vi lệnh bài dung nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung. Dung nhập bắt đầu dung nhập hoàn thành Lăng Vân Tử Cấm Cung năng lực tăng, bắt đầu mở mới cung điện phốc một hồi mây mù phun ra bao phủ gần nghìn mét. Triệu Thần đám người vội vã lui lại. Binh đinh bàng lang một hồi tiếng gõ vang lên, dường như trong mây mù có đại lượng người khổng lồ đang xây xây cung điện giống nhau trong phiên khắc, tiếng gõ tiêu thất, chung quanh mây mù cũng dần dần biến mất dần tán. Một tòa kim bích huy hoàng, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tản ra đã tôn quý lại phi thường hoa lệ hơi thở tử sắc cung điện xuất hiện ở còn chưa tiêu tán trong mây mù. Tử sắc cung điện ngay phía trên có một bảng hiệu, phía trên giống tuyết, tựa hồ chờ đấy người đến vì đó viết. Cung điện chu vi diện tích hẹn mấy trăm ngàn mẫu, núi xanh vờn quanh nước biếc, một cái hồng tiểu liên tiếp, khiến người ta như rất mây mù bên trong. Chỉ là đợi ở trong động phủ liền có thể cảm thấy thể lực nhanh khôi phục, làm cho Triệu Thần càng thêm để ý là cung điện bên cạnh có một tòa vườn trái cây. Trong vườn trái cây có ta mở viên thương thiên bích cây, trên tảng cây mỗi người kết có một hương vị tràn ngập linh quả. À đây là duyên thọ bàn đào bồ đề trái cây xanh á bổ phương nguyên dứa quỷ diện đào ngô tâm giải chứng kiến những thứ này linh quả không nhịn được thất thanh kêu sợ hãi, đọc lên những thứ này linh quả tên. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 12C nảy tăng 12 phiếu.